Tiếng vang, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không biết đến cùng là anh lấy đâu ra nhiều sự nhiệt tình đến nhường ấy. Hệt như sức lực toàn thân đều không bao giờ dùng hết vậy. Hôm sinh nhật tôi và thư ký Trương tham dự tiệc rượu mừng sinh nhật xong trở về. Lúc đang nghĩ rằng tắm rửa xong xuôi rồi húp một chén chè coi như là qua sinh nhật thì kết quả vừa mở cửa đã bị anh bắn một tràng pháo hoa đến giật. Bắn cả người, những mảnh giấy đủ màu sắc bay dập trời, rơi là tả xen lẫn với mấy tờ giấy bóng mang sắc màu rực rỡ. Anh cầm pháo hoa nở nụ cười với tôi. Tôi đanh mặt muốn cho anh một cú đấm. Kết quả thư ký Trương đứng bên cạnh bỗng phì cười một tiếng. Tiểu Đường, cậu làm không tồi nha. Tôi trừng mắt liếc hắn ta một cái. Sau đó tôi nghĩ ra điều gì đó mà nhìn ra sau lưng Đường Niệm Hoài. Một dải băng rôn to đùng in một hàng ký tự màu trắng giữa nền đỏ treo ở giữa phòng khách. Trên đó có một hàng chữ lớn nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật lần thứ 26 của đồng chí Trần Úc An. Dường như nghe thấy được tiếng nghiến răng ken két trong lòng tôi nên Trương Hành nhanh chóng nói phải về nhà rồi. Lịch trình của ngày mai hắn sẽ gửi cho tôi sau. Đường Niệm Hoài là một tên ngốc. Sau khi anh vẫy tay tiễn người ra về thì quay lại đây hôn tôi một cái chóc. Rồi cười tủm tỉm nói. Sinh nhật vui vẻ nha Úc An. Anh hôn em đây là nghi thức á. Em cũng phải hôn lại anh nha. Trán tôi nổi gân xanh tới nơi. Nghiến răng nói. Nghi thức ở đâu thế? Pháp hà ta. Anh dùng giọng điệu nghi vấn mà đáp. Tôi cảm thấy lâu rồi anh chưa bị tôi đánh. Già ngứa lắm rồi. Vậy nên tối đó tôi chị. CS anh đến thành thật có lẽ là không ngờ có thể được làm việc này nên anh chưa hề chuẩn bị tâm lý gì cả. Bị tôi làm đến khóc lóc tơi tả. Còn lầm bầm. Rõ ràng là nói. Nói là không làm. Không làm mà. Có thể là tối hôm ấy làm anh quá mức nên đầu óc tôi cũng trở nên trì trệ. Tôi vẫn không kìm lòng được mà đối xử nhẹ nhàng với anh. Dù sao thì, anh cũng thích tôi. Mà không cần tôi chịu trách nhiệm. Cách Trương.